Minh hôn chính thú, chương 192, yêu ta vẫn là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở nàng mang theo tận trời tàn phách tránh ở một cái sơn biên thời điểm. Vẫn là bị người cấp nhìn thẳng. Thực mau, hơn 1000 người âm dương tiên sinh đội ngũ, trực tiếp xuất hiện ở chân núi. Nàng rất rõ ràng, các nàng căn bản không có một đường sinh cơ. Nếu như vậy tùy tiện đi ra ngoài, nhất định chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới nơi này, nàng trực tiếp đem đã ngưng tụ một cái hình thức ban đầu tận trời hồn phách cấp phóng thích ra tới. Đem tận trời hồn phách cấp phóng thích ra tới lúc sau. Lúc này tận trời hồn phách nếu như hiện xuất hiện ở Giản trước mặt. Giản nhìn trước mắt người nam nhân này, trong lòng là phi thường phức tạp. Theo sau đối với hắn nói, Tiêu, ta mệnh là ngươi cấp. Lúc này đây ta cũng muốn bảo hộ ngươi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp là tỷ y hát người. Nói quả thực tiếp hướng tới chính mình trên người mỗ mấy cái huyệt vị trực tiếp điểm vài cái. Theo sau trực tiếp mặc niệm một ít khẩu quyết. Liền ở ngay lúc này, Giản hồ thân thế nhưng trực tiếp hư hóa lên, biến thành xương mù hóa. Đây là Giản chính mình nghiên cứu phát minh một cái hiến tế chi thuật. Dùng hắn lục vĩ yêu hồ linh lực trực tiếp hiến tế cấp tận trời. Hiệu quả hiển nhiên là phi thường lộ rõ. Nhưng là, sau đó quả cũng là phi thường nghiêm trọng. Giản bởi vì loại này hiến tế mà chết. Hồn phách của hắn là không thể tiến hành luân hồi. Mà tận trời hồn phách ở trong nháy mắt liền khôi phục rất nhiều. Cuối cùng trực tiếp biến thành một người bình thường bộ dáng. Liền ở ngay lúc này. Tận trời trong nháy mắt liền trở thành một cái du hồn trực tiếp phi thăng. Mà lúc này Giản đã biến thành một cái du hồn. Hai người liền như vậy đường ai nấy đi. Thế nhưng liền một tiếng tái kiến đều không có nói. Cứ như vậy, đám kia vây sơn người. Lên núi lúc sau, cái gì đều không có phát hiện. Ngay cả một cây hồ ly mau đều không có phát hiện. Mà lúc này Giản chống đỡ cái kia đã biến thành du hồn hồn phách núp vào. Cũng may ông trời tựa hồ còn xem như chiếu cố hắn. Đám kia người lên núi tìm tòi suốt vài ngày sau. Trực tiếp từ bỏ, rời đi, mà trở thành du hồn Giản. Lúc này hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ một vòng lớn, liền nghĩ tới chính mình ba ba. Nói hồi đại lương, lúc trước tận trời cứu Giản lúc sau. Giản về tới hồ tộc bên trong, trọng chỉnh hồ tộc lúc sau. Bởi vì rốt cuộc nhân yêu thù đồ, cho nên Giản phụ thân liền cùng Giản nói một chút liền đi rời đi. Bởi vì ở hắn tu tập viết chữ Giản thể cái kia thư thời điểm, có rất nhiều tâm đắc thể hội, liền muốn đi du lịch một chút. Lúc ấy Giản cũng không có cường lưu, sau lại vẫn là từng có tin tức. Đại lương nói ở vừa ra sơn dã bên trong định cư xuống dưới. Định cư xuống dưới lúc sau. Hiện tại đặt ở Giản trước mặt chính là một cái lộ. Đó chính là đi tìm chính mình phụ thân. Nhưng là đại lương nói cái kia sơn khoảng cách bên này vẫn là có rất nhiều lộ trình. Giản hiện tại trong lòng không có đế. Cũng không biết có thể hay không đủ đi qua đi. Nhưng là, hiện tại Giản không còn hắn pháp. Nếu tìm không thấy chính mình phụ thân, gặp phải chính mình chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất chính là đi hại người. Do đó tới tràn đầy chính mình hồn thể. Còn đường thứ hai, đó chính là vẫn từ chính mình hồn thể càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng hôi phi yên diệt. Lúc sau suốt một năm thời gian, lý lịch sơ lược kinh trăm cay ngàn đắng. Cuối cùng là tìm được rồi chính mình phụ thân. Trong lúc chua xót, chỉ có Giản chính mình biết. Chính cái gọi là người khác nói như vậy. Như người uống nước ấm lạnh tự biết. Bất quá nếu là hiện tại có người hỏi Giản hối hận sao? Giản hiện tại vẫn là sẽ phi thường kiên định nói không hối hận. Liền lại lần nữa tìm được rồi chính mình phụ thân thời điểm. Chính mình phụ thân đã hoàn toàn khác nhau như hai người. Lúc này đại lương đã không gọi đại lương. Chính mình sửa lại phong hào. Gọi là vô lượng tử. Hơn nữa thu mấy cái tiểu đồng làm đồ đệ. Vô lượng tử đem Giản sở thư. Tiến hành rồi lần thứ hai phiên dịch, thay đổi thành càng thích hợp nhân tu luyện thuật pháp. Theo sau đem chi tiến hành tế biên, đem mấy quyển thư chia làm mấy thiên. Sách này gọi chung chi vì kêu vô lượng thiết cuốn. trong đó chia làm phù chú, bạc tính, kỳ môn chờ mấy cái phân loại. Cũng chính là vô lượng tử đem này những phân loại giao cho chính mình này đó thu tới tiểu đồng. Cũng chính là này đó tiểu đồng là chân chính đem vô lượng thiết tóc quan dương làm vinh dự. Về sau trở thành một cái chân chính hệ thống. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Giản tìm được rồi chính mình phụ thân lúc sau. Phụ thân thấy được giản bộ dáng. Cũng hoàn toàn bị hoảng sợ. Bởi vì trên thế giới này. Có thể thương chính mình nữ nhi người cơ hồ là không có. Hiện tại đối với giản phụ thân vô lượng tử tới nói. Này đó đều là không đáng giá nhắc tới sự tình. Nàng phi thường dễ dàng liền đem giản ngưng thành quỷ thể. Nhưng là bởi vì hiến tế nguyên rùa còn ở. Giản liền không có biện pháp đầu thai chuyển thế. Chỉ có thể đủ hấp hối ở cái này nhân gian. Đi theo phụ thân hắn vẫn luôn tu hành. Vô lượng tử thiên phú thật tốt. Cơ duyên lại là phi thường thâm hậu. Cho nên ở trăm năm sau, vô lượng tử thế nhưng trực tiếp phi thăng. Mà hắn phi thăng địa phương, chính là cổ võ đại lục. Này đó lúc trước giản tự nhiên là không biết. Ngay từ đầu giản vẫn là có vô lượng tử che chở. Vô lượng tử vừa đi lúc sau, giản liền lại biến thành một cái cô hồn dã quỷ. Chẳng qua là biến thành một cái lợi hại một chút cô hồn dã quỷ mà thôi. Vô lượng tử đi rồi lúc sau, giản liền trực tiếp liền rời đi cái này sơn thôn. Hắn tưởng sau khi rời khỏi liền đi tìm tận trời. Bởi vì tính thời gian, tận trời đã chuyển thế. Nhưng là mênh mang biển người bên trong muốn tìm được một người có việc nói gì dễ dàng a. Suốt mấy trăm năm, giản đều không có tìm được rồi tận trời tồn tại. Mãi cho đến sau lại, hắn thật sự là chịu không nổi cái này vô tận chờ đợi. Sau lại trực tiếp gặp một cái họa hồn sư. Hắn làm cái kia họa hồn sư. Trực tiếp đem hồn phách của hắn họa vào kia phó mỹ nhân đồ bên trong. Sự tình phía sau, Phùng Tiêu cũng chính là đã biết. Chuyện xưa đến bên này một quyển đã viết xong. Lúc này Phùng Tiêu thấy được này đoạn quá vãng. Trong lòng không khỏi đối với trước mắt giản ngưng càng yêu vài phần. Bọn họ hai người đi rồi bao lâu mới có thể đủ đi đến cùng nhau. Quá khứ trắc trở, khiến cho hai người ở bên nhau mới có thể càng thêm thương tâm. Giản ngưng lúc này đối với Phùng Tiêu nói. Tiêu ca ca ngươi xem ta viết thế nào. Phùng Tiêu đối với giản ngưng nói. Thực hảo, ngươi chuẩn bị đem chúng ta trải qua đều viết ra tới sao. Giản ngưng lúc này cười cười. Lúc sau theo sau nói. Ta còn không có tưởng hảo đâu. Hẳn là đi, Tiêu ca ca. Ngươi kỳ thật cũng có thể đem ngươi trải qua viết thành thư. Khả năng phi thường xuất sắc. Ngươi cả đời này lang bạc kỳ hồ. Phùng Tiêu đối với giản ngưng nhàn nhạt cười. Theo sau nói. Có thể a, đây là câu chuyện của chúng ta. Lúc này hai cái bên ngoài mang đến tiểu hài tử đã bày biện ra phi thường cường đại thiên phú. Không biết qua nhiều ít năm tháng lúc sau. Tân một thế hệ giới chủ trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Hắn tuy rằng trải qua không có Phùng Tiêu như vậy kinh tâm động phách kiếp nạn. Nhưng là cũng coi như là trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Hai vị chủ thượng, ta đã trở về. Lúc này cái này mới nhậm chức giới chủ về tới cái này vạn năm bất biến thôn nhỏ trường lúc sau nói lên. Nhìn cái này chính mình mang ra tới tiểu bằng hữu. Hiện tại đã trở thành một thế hệ tân giới chủ. Hai người trong lòng phi thường vui mừng. Cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau. Hiểu ý cười, bọn họ hai cái đã quyết định. Bên này nhật tử tuy rằng hảo, nhưng là trước sau là quá mức với hư không. Bọn họ hai người ở bên này đãi thời gian càng lâu lúc sau. Loại này chí cao vô thượng quyền lợi, không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì su y gờ sứa y gờ. Ngược lại là vô tận hư không. Vì thế, hai người liền ở cái này mới nhậm chức giới chủ trở về lúc sau. Liền quyết định. Một lần nữa về tới nhân gian đi thể nghiệm nhân gian ngũ vị. Hơn nữa hiện tại nhân gian. Trải qua nhiều ít vạn năm biến hóa. Mấy vạn năm một cái luân hồi. Vừa lúc biến thành bọn họ rời đi thời điểm bộ dáng. Bọn họ liền tưởng trở về đền bù một chút. Lúc trước chưa từng có bình đạm nhật tử. Kết quả là. Giản ngưng bắt được tân giới chủ tay trái. Phùng Tiêu bắt được giản ngưng tay phải. Tức khắc từng đợt hơi thở. Liền hướng tân giới chủ trong cơ thể đưa vào đi vào. Chúng ta liền muốn đi đền bù lúc trước tiếc nuối. Lúc này Phùng Tiêu đối với tân giới chủ nói. Tân giới chủ đối với Phùng Tiêu nhàn nhạt cười. Bàn tay vung lên. Hai người liền hoàn toàn mất đi ký ức. Một lần nữa bắt đầu Phùng Tiêu. Lại sinh ở một cái Phùng gia. Cùng lúc trước hết thảy đều giống nhau như đúc. Phùng Tiêu có cái gia gia gọi là Phùng Sơn. Cũng là một cái âm dương tiên sinh. Mà Phùng Tiêu như cũ là không đọc hảo thư. Chờ sắp xếp việc làm liền giúp đỡ Phùng Sơn xem cửa hàng. Chẳng qua Phùng Tiêu lúc này học xong một ít Phùng Sơn thuật pháp. Ngày này, Phùng Tiêu nằm ở trên ghế nằm. Thảnh thơi nhìn tạp chất. Cửa đột nhiên dừng một chiếc xe. Phùng Tiêu hướng tới cửa nhìn qua đi. Thế nhưng là một chiếc siêu xe. Mà từ trên xe xuống dưới hai người. Một người là Phùng Tiêu phát tiểu. Con khỉ. Mà đi theo Phùng Tiêu phía sau thế nhưng là một cái dáng người cao gầy. Khí chất phi thường tốt mỹ nữ. Hầu Kiệt trực tiếp một phen ôm lấy Phùng Tiêu. Theo sau đối với Phùng Tiêu nói. Nữ nhân này chính là một cái người giàu có. Trong nhà là bên này nổi danh xí nghiệp gia. Giản gia. Cái này kêu Giản Ngưng nữ nhân. Chính là Giản gia duy nhất con gái duy nhất. Có tiền thực. Chỉ cần giúp hắn giải quyết nàng khó khăn. Không chờ Hầu Kiệt nói xong. Lúc này Phùng Tiêu hoàn toàn không nghe Hầu Kiệt đang nói cái gì. Phùng Tiêu thấy được Giản Ngưng lúc sau. Cả người tâm đột nhiên run rẩy một chút. Mà lúc này Giản Ngưng cũng là như thế này. Tuy rằng nàng làm một cái phú nhị đại. Mà trước mắt cái này dung mạo bình thường ra hỏa. Thậm chí có thể nói là một cái điều ti. Nhưng là nàng vẫn là tổng cảm thấy cùng người này tựa hồ đã nhận thức thật lâu. Phùng Tiêu hướng tới trước mắt cái này hiện đại nữ nhân đi rồi vài bước. Vươn tay nói. Người hảo, ta kêu Phùng Tiêu. Giản Ngưng lúc này cũng nhìn Phùng Tiêu. Phi thường sáng lạn cười. Nàng lúc này cũng nói không nên lời vì cái gì. Vừa nghe tới rồi tên này. Trong lòng liền phi thường cao hứng. Người hảo, ta kêu Giản Ngưng. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Hầu Kiệt ở một bên nhìn hai người. Trực tiếp cả người đều sững sờ. Hoàn toàn không rõ trước mắt đây là một loại tình huống như thế nào. Hắn lấy lại tinh thần lúc sau. Giản Ngưng đã mời Phùng Tiêu đi ra ngoài uống cà phê. Hầu Kiệt sờ sờ đầu. Lẩm bẩm tự nói nói. Phùng Tiêu tiểu tử này đi rồi cất chó vận a. Cái này Giản đại tiểu thư không phải tới đoán mệnh sao? Như thế nào ước thượng? Chẳng lẽ bị mù mắt? Nhất định là hắn ra gia nhân bài nổi lên tác dụng. Nghĩ cách nhất định phải đi hỏi Phùng Tiêu kia tiểu tử muốn một khối. Mà lúc này ánh mặt trời chiếu ở Giản Ngưng cùng Phùng Tiêu trên người. Hai người thế nhưng xem xong rồi điện ảnh lúc sau. Trực tiếp liền dắt tay. Đây là nhất kiến trung tình sao? Không, đây là mệnh trung chú định. Cách chương.